Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 129, đại chiến. Bát, thần bí kèn hiệu tiếng vang dội toàn bộ quảng trường. Cô gái kia nguyên vốn có chút phiêu hốt hư ảnh lại có nhiều chút dần dần ngưng tụ. Thần kỳ hơn là, kia cốt đao cũng không có từ không trung rớt xuống, mà là từ từ sáp nhập vào thiếu nữ dần dần ngưng tụ thân thể. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cô gái kia vào lúc này rốt cuộc quay đầu. Ôn nhu nhìn Lộ Sơn liếc mắt. Ánh mắt kia là kén chọn không ra tật xấu gì. Tràn đầy cảm tạ cùng từ bi. Nhưng là Lộ Sơn căn bản không cùng nàng mắt đối mắt. Về phần nguyên nhân thân là người bên cạnh ta. Lại có nhiều chút minh bạch. Như nếu là ta bất kỳ một cái nào trọng yếu nhân. Dùng một loại thần Phật mới có từ bi nhãn thần nhìn ta. Ta cũng sẽ không đáp lại như vậy ánh mắt. Hẳn nó cấp cho ta chỉ là cho dư người trong thiên hạ từ bi. Nơi nào có một số khác biệt cảm tình. Còn lại lời nói không cần hỏi nhiều. Từ Lộ Sơn biểu hiện đến xem. Ta cũng biết cô gái này đối với Lộ Sơn mà nói là trọng yếu bực nào. À, người nghĩ rằng ta liền là như thế. Mặc cho ngươi nhào nạn. Bóp sao. Bị bắt tóc trắng quỷ vật vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng. Một mực cẩn thận, không chịu thua thiệt nó bị vị này hung Phật nắm trong tay thời điểm. Rốt cuộc bộc phát kinh thiên khí thế. Gió lớn thổi ào ào. Cái này phong thuộc tính quỷ vật nổi điên. Sẽ là dạng gì kết quả? So sánh lên mới vừa rồi thanh. Ta biết, cái kia tóc trắng quỷ vật xuất thủ nhất định cũng sẽ không kém. Quả nhiên là như thế. Kia đầy trời cuồng phong lại đang chúng ta mắt trần có thể thấy bên dưới. Nhanh chóng ngưng kết thành một thanh khổng lồ quỷ đầu đại đao. Một cái bị kia bị những ràng buộc ở hung Phật cự trưởng trung tóc trắng quỷ vật nắm ở trong tay. Cái gì Phật, cái gì thần, lão tử cũng chỉ tin tưởng chúng ta thành chủ. Bởi vì nó sẽ để cho ta thành Phật, thành thần, ở điên cuồng hét lên chung. Cái kia tóc trắng quỷ vật dơ lên thanh kia cuồng phong ngưng tụ mà thành sắp có 3 mét quỷ đầu đại. Đao, hướng vị này hung Phật thủ cổ tay hung hăng chém tới. Trong khoảnh khắc đó, ta thật là có chút mê mang. Cái này tóc trắng quỷ vật rõ ràng là cẩn thận một chút tồn tại. Ở nổi điên lúc lại là hung hãn như vậy. Theo ta được biết, Phật giáo tín ngưỡng là đi sâu vào lòng người. Kia sợ sẽ là ác quỷ. Ở thần trí rõ ràng thời điểm, đối với thần Phật cũng là tránh lui 3 phần, lễ nhượng 3 phần, ta còn có từng thấy có quỷ vật dám trực tiếp đối với thần Phật động thủ. Ta chỉ có thể bội phục chỗ ngồi này tân thành thành chủ. Nó thành công trở thành những quỷ này vật tín ngưỡng. Thanh thúy, rắc rắc tiếng vang lên. Tóc trắng quỷ vật chuôi này hung hãn đại đao, lại đồng loạt chặt đứt vị này hung Phật thủ cổ tay. Vị này hung Phật rên khẽ một tiếng, lùi lại một bước, đứt cổ tay chỗ cũng không có máu tươi chảy ra, mà là Phật quang quanh quẩn ở vết thương chỗ, nhìn có chút quỷ dị. Nhưng loại này quỷ dị là có thể lý giải đi, dù sao không phải là chân Phật tới, chỉ là hư ảnh, ta không biết Phật môn pháp thuật, đặc biệt tàng truyền Phật giáo, mật tông cái gì, nhưng ở ta muốn đến, cũng hẳn cùng thỉnh thần thuật loại tương tự. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia tóc trắng quỷ vật phát điên. Dĩ nhiên cũng làm điên đến không quay đầu lại rồi. Nó một cái tháo ra còn treo trên đầu cụ. Ném xuống đất, nắm cái kia đứt rời Phật trưởng. Lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Ở Phật nhãn chung không có tội không thể tha thứ người. Chỉ có nguyện ý quay đầu. Cuối cùng một cái tỉnh ngộ linh hồn. Ta tha thứ thương thế của ngươi hại. Liền là có một ngày. Người có thể thanh đăng cổ Phật, một lòng vì thiện, nếu như có một ngày thật có thể nhân nhân như thế, liền không cần tiếp tục theo đuổi cực, vui, cái thế giới này cũng đã là cực, vui. Đối mặt tóc trắng quỷ vật điên cuồng, thiếu nữ vẫn là cực kỳ ôn nhu, ngữ khí cũng bộc phát thương hại, ở nàng đang khi nói chuyện, Phật quang đại thịnh, cũng hướng vị này bị thương hung Phật bọc lại đi. Rất nhanh vị này hung Phật thủ trưởng tự lấy tốc độ kinh người trưởng thành. A-di-đà Phật, này tâm tư thiếu nữ rốt cuộc là tinh khiết đến mức nào? Nhiều thành kính, mới có kinh người như vậy niệm lực. Một màn này, để cho Giác Viễn hoàn toàn giật mình, nhưng trong mắt cũng toát ra một tia lo lắng. Nói đơn giản, hắn văn hóa trung đại tiểu thừa Phật giáo, ở một ít địa phương, là không có có như vậy cực đoan. Đáng tiếc loại chuyện này, thân là người ngoài cuộc không cách nào bình luận, cho nên Giác Viễn mới có một ít lo lắng. Cô gái kia thực ra trong mắt hắn có chút cực đoan. Mà thân ta là đạo gia người, tư tưởng tự do nhất, trói buộc nhẹ nhất nhỏ đạo gia người, hoặc là canh không thể hiểu được. Từ đạo gia các lão tổ tông nói đến đại đạo 3000, trăm sông đổ về một bể thời điểm, liền đã định trước chúng ta tự do. Đơn giản liền không quản đến ngươi đi con đường kia, luôn là phải đi đến cuối cùng tự nhiên, tuân theo thiên đạo con đường. Ta cùng Giác Viễn trầm tư, nhưng Lộ Sơn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn vẫn ở chỗ cũ thổi lên trong tay kèn hiệu, khóe miệng lại một giọt bắt đầu máu tươi chảy ra. Phảng phất là phải đến một cái cực hạn rồi không? Ta rõ ràng nhìn thấy Lộ Sơn không chịu dừng lại, trong mắt cũng viết một loại tràn đầy bi ai châm chọc. Im miệng, ngươi quá làm cho ta phiền não. Cút ngươi đầy trời thần Phật, không có nghe ta nói sao? Ta chỉ trung thành với ta thành chủ. Thiếu nữ từ bi cũng sẽ không đả động cái này tóc trắng quỷ vật. Nó gấp gáp trên không trung lật tới lăn đi. Cuối cùng tàn nhẫn cười một tiếng, lại cầm lên cái kia đã thu nhỏ lại kim sắc Phật trường, hướng trong miệng nó bỏ vào. Phi phi phi, thật khó ăn, ăn hết lại là nóng ruột cảm giác. Cắn một cái màu vàng kia Phật trường, kia tóc trắng rất nhanh thì quỷ vật phun ra ngoài, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Chỉ là kia trong mắt đắc ý, rõ ràng là ở có nghĩa là nó loại hành vi này là đối với thiếu nữ một loại thắng lợi. Thiếu nữ không nói nữa, nhắm hai mắt lại, mà kia mấy tôn hung Phật cũng đột ngột biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã vây ngăn ở kia tóc trắng quỷ vật đông nam tây bắc, còn có trên dưới 6 cái phương hướng. Đây là rõ ràng muốn bắt rùa trong hũ rồi. Oanh, một người trong đó hung Phật thủ trưởng không chút do dự hướng tóc trắng quỷ vật khấu đi. Tóc trắng quỷ vật cười lạnh một tiếng, sau đó không ngoài dự liệu biến mất. Nhưng sau một khắc, nó lại sắc mặt khó coi xuất hiện ở một người khác hung Phật thân bên không tới 10 thước nơi. Ta ích mẹ ngươi. Tóc trắng quỷ vật bỗng nhiên liền sổ một câu thô tục. Lúc này, kẻ ngu đều biết là chuyện gì xảy ra. Mảnh không gian này là bị này mấy tôn hung Phật hoàn toàn phong ở. Nó muốn mượn không trung phong tự do hành động là không thể nào. Oanh oanh oanh. Những thứ này hung Phật thủ trưởng liên tục nhấn xuống, không chút lưu tình. Tóc trắng quỷ vật ở có hạn trong không gian né tránh rất là chật vật. Mà cô gái kia một mực chặt nhắm chặt hai mắt, phảng phất là cảm ứng được chuyện ngoại giới. Nàng chỉ là sâu kín phát ra một tiếng thở dài. Ngươi cho rằng là lão tử thật sự sợ rồi. Tránh né vài chục lần, cái kia tóc trắng quỷ vật hung tính bị triệt để kích phát. Nó một cái ném ra trong tay thanh kia dài 3 thước quỷ đầu đại đao. Sau đó hư không chỉ một cái, chuôi này quỷ đầu đại đao lại không khỏi nứt ra, biến thành vô số phong nhận, phô thiên cái địa hướng mấy tôn hung Phật còn có cô gái kia đâm tới. Phong nhận phanh phanh phanh đụng vào hung Phật thân thượng, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có hiệu quả, dần dần có thể xuyên thủng mà qua. Bị xuyên thủng địa phương phát ra chói mắt Phật quang, nhưng cùng hung Phật thân thể khổng lồ so sánh, vẫn còn không tính là cái gì thương. Chặt chặt, phong nhận a, ta liền nói Tây phương ma pháp cùng chúng ta Đông phương một ít thần thoại có liên lạc đi. Thừa, Thanh ca đẩy một cái mắt kính, giống như đang nhìn một trận long trọng biểu diễn. Sau đó dừng một chút nói đến, rốt cuộc là hư hóa hung Phật. Nếu không người này đã sớm bị quyết định được, còn có thể dung nhẫn nó phong nhận tổn thương người. Lộ Sơn, đánh nhanh thắng nhanh đi, ngươi đừng trì hoãn, ta biết ngươi có biện pháp. Ta hơi kinh ngạc nhìn Thừa Tâm ca liếc mắt, hắn tại sao phải nói như vậy? Thừa Tâm ca không có xem qua, chỉ là nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã treo một vòi máu tươi. Lộ Sơn nói đến, Thừa Nhất, ngươi thần kinh quá lớn. ngươi căn bản cũng không có lộ sơn, không có đem hết toàn lực. Nếu như hết toàn lực, hắn hẳn tinh thần cùng tư tưởng đã độ cao tập trung, không bị bên ngoài ảnh hưởng, làm sao có thể ánh mắt còn như vậy? Ta nhìn kỹ một chút, xác thực là như thế. Ánh mắt Cu Ả Lộ Sơn một mực lạc ở cô gái kia trên người. Mắt ánh mắt của Trung càng là phức tạp. Phức tạp đến ta ngoại trừ vẻ này bi thương ý, đã đọc không ra hắn ý gì khác rồi. Chiếu xem như vậy, Lộ Sơn chỉ có đang giúp cô gái kia dung hợp thời điểm mới hết toàn lực. Lộ Sơn, không thể kéo, người muốn chết sao? Linh hồn ngươi đã rất hư nhược, người nhất định còn có hoàn thành hay không chuyện. Người muốn thật muốn tử, ta không ngăn cản ngươi. Thừa Tâm Ca hô to một tiếng. Có lẽ là một tiếng này hoàn toàn kích thích Lộ Sơn. Hắn cuối cùng không có nhìn lại cô gái kia, mà là buông xuống kèn hiệu. Từ trong ngực móc ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong có một ít trong suốt bột. Hắn dùng ngón tay nâng lên một ít bột, vứt cho không trung. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới một lần nữa cầm lên kèn hiệu. Lần này thổi ra không còn là du dương thần bí kèn hiệu tiếng, mà là một loại hết sức sục sôi thanh âm. Trên không trung, tóc trắng quỷ vật đang ở nổi điên. Nó hô to, không đủ, không đủ, phong đến, phong tới. Theo nó triệu hoán, cuồng phong cơ hồ là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở nó bên người tụ tập càng ngày càng nhiều phong nhận. Mà ở đó một tóc trắng quỷ vật trong tay, cũng lần nữa tụ tập một cái dáng vóc to vũ khí. Một cây trường thương, ở phong nhận dưới sự bảo vệ, những thứ kia hung phật dưới bàn tay khấu tốc độ đã rõ ràng chậm rất nhiều. Trong đó có tôn hung phật, mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Không nghĩ tới, cái này tóc trắng quỷ vật, lại ở trong môi trường này, còn lớn hơn chiếm thượng phong. Lộ Sơn vẩy ra bột, còn phiêu bay là tả bồng bềnh trên không trung, bị cuồng phong thổi tứ tán. Nhưng theo Lộ Sơn tiếng kèn lệnh, những thứ kia bột đột nhiên hướng thiếu nữ cực nhanh thổi tới. Cô gái kia vốn là bị một người hung phật hộ ở sau lưng. Vào lúc này, giống như có cảm ứng tựa như mở mắt. Sau một khắc, nàng cũng không chút do dự xông về kia bột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.